Chương Thần Bí Cường Định phần 3. Nào là sư muội của Đạo Phong, Trần Hiểu Húc suy nghĩ minh bạch. Trước đó vì sao nàng nói bởi vì chính mình là đệ tử của Mao Sơn cho nên không có hạ độc thủ. Thì ra cũng là chiêu cô đến một mối liên hệ này. Mấu chốt là tiêu đầu này của chính mình coi như có chút quan hệ. Trần Hiểu Húc lúc này không mình hành lễ, trong miệng nói: gặp qua sư thúc tổ. Gọi ta cái gì? Ngài là sư muội của Đạo Phong, gọi ngài một tiếng sư thúc tổ cũng không phải là quá đáng. Ha ha, cũng đừng muốn làm thân, ta chở ngươi. Tiêu Đồ đem một tờ giấy vàng ném cho hắn. Làm xong tìm chỗ đốt đi, ta sẽ chạy đến. Lời còn chưa dứt, nàng tung người một cái, dẫn theo Diệp Tiểu Mộc liền bay mất. Tốc độ nhanh chóng như thần long thoáng hiện, Tổ Yên muốn đuổi theo cũng đã tới không kịp. Mấy người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, lẫn nhau nhìn lại. Yên tâm, nàng sẽ không đối với Tiểu Mộc động thủ đâu. Trần Hiểu Húc trước an ủi Tô Yên, sau đó gọi điện thoại cho Nguyên Tịch, liền nói hai vị kia sư huynh đệ bị tà vật tập kích. Ngược lại không nói ra chuyện đã xảy ra cùng thân phận của Tiêu Đồ, chỉ là để cho bọn hắn xử lý thi thể. Dù sao đây là xã hội hiện đại, mặc dù bọn hắn đều là pháp sư nhưng cũng là xã hội thành viên, mỗi người đều có hồ sơ hộ tịch cùng thân phận, không có khả năng giống như trong tiểu thuyết võ hiệp cứ hơi một tí liền chết một đám, quan phủ một người cũng đều không truy cứu. Pháp sư bị tà vật sát hại, loại sự tình này vẫn là luôn có. Bên trong công hội pháp thuật chuyên môn có một đội phụ trách vấn đề này, bây giờ gọi là đề điểm tư, chuyên giải quyết tốt hậu quả. Tư chủ gọi là Hồ Chân Nhân, là đệ tử của Lục Thành Sơn. Bởi vì ngày mai liền mở đại hội, Nguyên Tịch xem như rất bận rộn. Sau khi nghe xong Trần Hiểu Húc nói, cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp thông báo cho Hồ Chân Nhân để cho nàng dẫn người tới đến xử lý. Hồ Chân Nhân rất nhanh cũng liền chạy đến, mang theo hai đệ tử, một bên kiểm tra hiện trường, một bên hỏi thăm Trần Hiểu Húc chuyện gì đã xảy ra. Trần Hiểu Húc không nói rõ chân tướng, chỉ nói có tà vật đã thương người. Hồ Chân Nhân vì vậy để cho bọn hắn đi trước xử lý loại chuyện này, nàng là có kinh nghiệm. Chính mình có hai cái đệ tử dùng là đủ rồi, người khác cũng không giúp đỡ được cái gì. Trần Hiểu Húc mang theo Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo rời đi trước. Tô Yên nhất quán, gặp qua chuyện thì tỉnh táo, nhưng bởi vì xảy ra chuyện, do là chính là Diệp Tiểu Mộc, cô an ủi nàng một phen, xác định Diệp Tiểu Mộc nhất định sẽ không có việc gì. Mặc dù Long Tộc Công xác định Diệp Tiểu Mộc nhất định sẽ không có việc gì. Mặc dù Long Tộc Công Chúa kia giết người không chớp mắt, nhưng ta dám cam đoan Tiểu Mộc nhất định sẽ không có chuyện gì. Dù sao, nàng hiện tại muốn cầu cạnh ta, sẽ không giết con tin. Tổ Yên lo lắng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Người lại không thể thực hiện tổ cho thể đi. Trần Hiểu Húc thở hắt ra nói. Huyền tố túng cầu, thứ quý giá như vậy. Bài thành vật thiếp thân, coi như ta nghĩ trộm, cũng để tìm sư thúc tổ hỗ trợ đi. Thấy Tô Yên có vẻ không hiểu, hắn liền giải thích nói. Ta nói chính là sư thúc tổ Đạo Phong, ngày trước đã xuống dưới núi, cái Long Tộc Công Chúa là sư muội của hắn, chỉ cần hắn ra mặt, Long Tộc Công Chúa cũng không có đạo lý không thả người. Tô Yên giật mình hỏi. Ta nghe nói Đạo Phong tính cách rất lạnh nhạt, hắn cũng có đồng ý giúp đỡ không? Cho nên ta với cậu hắn cũng không có vấn đề gì. Tiểu Bảo, ngươi cũng đi đi. Đạo Phong cùng ngươi cũng có chút quan hệ, các ngươi cùng một chỗ dễ nói chuyện hơn. Vương Tiểu Bảo một lời đáp ứng. Tô Yên lúc này mới yên lòng lại nói. Vậy các ngươi mau đi đi. Tiểu Mộc ngốc nghếch như vậy, một câu nói hữu ích cũng không biết nói. Công chúa kia lại là một kẻ tính tình khó hiểu. Ta sợ Tiểu Mộc chọc giận nàng bực tức, dưới cơn nóng giận sẽ... Hai người lại ăn uống một phen, đưa mắt nhìn nàng. Vương Tiểu Bảo hỏi, Phong đại gia tới rồi sao? Ta làm sao biết? Chưa, coi như có tới cũng sẽ không nói cho ta. Vương Tiểu Bảo sững sờ. Vậy sao ngươi... Là sư bá của ta tới, ta trực tiếp đi tìm ngài cũng không phải còn tốt hơn sao? Trước đó Tiểu Yên ở tại đây, ta không tiện nói với nàng, nàng dù sao còn không biết thân thế của Tiểu Mộc. Diệp Thiếu Dương nghe tại bên trong cảnh khu lắc lư, nhuế lãnh ngọc không đến hoạt động lần này. Ở đây có quá nhiều người thì phức tạp, nhuế lãnh ngọc coi như tối cũng không chỉ có thể chỉ trốn ở trong tiểu điếm không ra, dứt khoát nên ở tại nhà chờ hắn. Ngô Gia Vĩ thì lưu lại trong phòng tu luyện, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo còn có lão Quách cùng một chỗ tại bên trong cảnh khu lắc lư. Vừa vặn trời lạnh, hắn đeo một cái khăn rất lớn vây quanh cổ, liền cái mũi cũng đều bao lại, không sợ có người nhận ra. Ba người trên đường mua mấy sâu thịt cá lớn, một bên vừa đi dạo vừa ăn. Bên người người đến người đi trên cơ bản đều là pháp sư đến tham dự. Ba người Diệp Thiếu Dương cách ăn mặc rất phổ thông, nhìn qua cũng sẽ không ai đoán ra được thân phận chân thực của họ. Không phải vậy, chỉ sợ con đường này đều sẽ bị chặn lại mất. Còn của cậu giống như cũng tới đúng không? Làm sao không thấy của cậu liên hệ vậy? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều này, hỏi Tứ Bảo. Ta mới không có nói với hắn, hắn cùng nhi tử của cậu cùng một chỗ đâu. Một đám tiểu huynh đệ, ai để ý tới những cái lão già này chứ? Lão Quách thở dài. Đừng nói, ta mỗi ngày nhìn mỗi đứa chúng nó, cảm giác tựa như các ngươi lúc còn trẻ vậy. Thực sự là một đời người mới thay người cũ. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nhướng lông mày. Chí ít, tôi nhìn còn rất trẻ. Trẻ thì có cái gì tốt? Chúng ta đều đã trẻ qua, người đã già qua chưa? Tứ Bảo rất khó chịu mà nói. Móa, người đây chính là trần trụi, ghen ghét. Tứ Bảo bởi vì là đầu trọc, mùa đông khắc nghiệt, đi trên đường đầu còn có chút lạnh. Vừa vặn ven đường có một nhà cửa hàng bán mũ, vì vậy đi vào chọn lựa. Cuối cùng chọn ra một cái mũ cao bồi miền Tây, tạo nên một cái tao khí không nói nên lời. Chủ tiệm là một cô nương, biết nhìn mặt mà nói chuyện, ân cần chào hàng. Bà vị chắc là tổ tông ba đời cùng đi với nhau. Ngài sao không giới thiệu cho phụ thân của ngài cùng nhi tử chọn một cái mũ nữa? Ba người sửng sốt một cái, Tứ Bảo lập tức sang sảng cười lên. Ông Diệp Thiếu Dương nói, nhi tử, nghe thấy không? Mau đi chọn cái mũ. Diệp Thiếu Dương đầu đầy hắc tuyến. Lão Quách vỗ bả vai của hắn cười nói, nghe thấy chưa, quá trẻ có đôi khi cũng phải nhận thua thiệt. Diệp Thiếu Dương liền chọn qua một cái mũ lưỡi chai. Vừa đi ra cửa, điện thoại vừa vang lên, xem xét là Trần Hiểu Húc gọi tới. Sau khi kết nối, Trần Hiểu Húc hỏi hắn ở đâu, nói có việc gấp, muốn phải gặp mặt. Sau 10 phút, Trần Hiểu Húc cùng Vương Tiểu Bảo chạy đến. Vừa thấy được Tứ Bảo, Vương Tiểu Bảo cũng lấy làm kinh hãi. Lão ba, sao ba cũng tới? Tả nếu không đến, liền không có người quản ngươi, có đúng không? Tứ Bảo lườm hắn một cái nói ra, Vương Tiểu Bảo thẻ lưỡi. Trần Hiểu Húc nói với Diệp Tiểu Mộc, nói với Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc bị Tiêu Đồ bắt cóc. Diệp Thiếu Dương ba người sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Cái sát tinh này mất tích 17 năm lại rời núi, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Tứ Bảo sợ hãi thán phục. Lão Quách nói, việc này không thể coi thường. Cái Tiêu Đồ kia các người đều biết, vừa chính vừa tà, giết người không chớp mắt, nàng lại không biết đó là nhi tử của ngươi. Ngươi mau nhanh đi cứu người đi. Diệp Thiếu Dương cũng có chút bối rối, thông qua hồn ấn triệu hoán qua, sau đó để cho Trần Hiểu Húc và Vương Tiêu Bảo dẫn đường tiến về gần chỗ phát sinh. Trên đường qua cũng chạy tới, nghe nói Diệp Tiểu Mộc bị bắt, còn gấp hơn cả Diệp Thiếu Dương, vội hỏi phải làm sao. Chỉ cần có thể tìm tới nàng là được. Mặc dù Tiêu Đồ là một kẻ cuồng giết người, thường ngày đối với mình cũng không có cảm giác quá tốt, nhưng nếu nàng biết Diệp Tiểu Mộc là con trai của mình, đó nhất định là sẽ phải bán mặt mũi. Điểm ấy Diệp Thiếu Dương tự tin. Đừng một bước mà nói, coi như Tiêu Đồ không nể mặt mũi, thực sự đánh nhau, chính mình cũng không sợ nàng. Đến nơi lúc trước xảy ra chuyện, hai cỗ thi thể kia đã được người thu thập mang đi. Diệp Thiếu Dương khai đàn làm phép, thi triển tỏa hồn thuật. Trên nguyên tắc có thể truy tung được tung tích tà vật từng xuất hiện trong bán kính vài km. Nhưng tin tức Diệp Thiếu Dương thông qua pháp thuật này cảm giác được cũng rất lộn xộn, tìm không thấy vết tích của Tiêu Đồ. Cái này cũng trong dự liệu của Diệp Thiếu Dương, thực lực của Tiêu Đồ cường đại, đồng thời cũng không phải tà vật bình thường. Muốn truy tung dấu vết của nàng vẫn là rất khó. Hắn cũng chính là thử một lần, thấy biện pháp này vô dụng, lập tức hỏi Trần Hiểu Húc phương hướng Tiêu Đồ rời đi. Trần Hiểu Húc chỉ một hướng, liền nói ra. Bất quá cũng không xác định nàng đi thẳng hướng kia, vạn nhất nàng cố tình bày nghi trận, từ nơi này quanh co lại đi một hướng khác thì sao? Vậy sẽ không? Vì cái gì? Trần Hiểu Húc không hiểu. Bởi vì nàng không biết sự hiện hữu của chúng ta, đối phó các ngươi căn bản không cần khó khăn như vậy. Người coi như dẫn người đuổi theo cũng chính là nộp thêm nhiều mấy mạng người. Năm đó Tiêu Đồ chính là cường giả nhất đẳng, bây giờ bế quan tu hành hơn 10 năm khẳng định là tăng lên không ít, nên nàng sẽ sợ mấy tên gia hỏa như Trần Hiểu Húc. Vì vậy Diệp Thiếu Dương dặn dò qua vài câu để nó hướng chậm rãi bay về hướng kia tìm kiếm chỗ ở với Tiêu Đồ. Bốn người bọn họ tìm một chỗ ở phụ cận ngồi xuống chờ đợi kết quả. Diệp Tiểu Mộc bị bắt vào trong một sơn động. Trên đường đi, hắn cũng không biết phải làm sao qua được. Sau khi vào động, Tiêu Đồ suy nghĩ một chút, vẫn là xoay người dùng một khối đá phong bế cửa hang ở phía vẽ mấy lần. Từ đầu ngón tay của nàng xẹt qua, đều lại từng đạo linh khí ở phía trên, lập tức biến mất vào trong viên đá. Tùy nói sơn động này của ta sẽ không quá dễ bị người khác tìm tới, nhưng vạn nhất mà tới, không khỏi lại phải giết người, rất phiền. Lúc Diệp Tiểu Mộc nghe thấy nàng nói như vậy, biết nàng tám phần đặt thêm trên cửa đá một loại pháp thuật ẩn nấp nào đó, có thể che giấu cửa vào động phủ, giống như tắc kè bướm hoa, khiến động phủ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Tiêu Đồ ở trên cổ hắn vỗ một cái, một trận cảm giác tê dại chuyển khắp toàn thân, tất cả chi giác đều khôi phục, chân khí cũng thông suốt. Đi mau, Tiêu Đồ ở phía sau đẩy hắn một phát. Hai bên vách tường sơn động khảm nạm rất nhiều hạt châu phát sáng cỡ quả nhãn, phát ra đều là lãnh quang, có thể miễn cưỡng chiếu sáng sơn động. Liếc mắt qua, hang động bốn phương thông suốt như một tòa mê cung dưới mặt đất, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu Đồ trên vai hắn vỗ một cái, nói ra: đừng nghĩ chuyện nhớ đường, nơi này chỉ có một cửa ra, chính là cái vừa rồi. Tiểu Đồ ở phía sau xua đuổi hắn đi đến bên trong sơn động, thế mà thập phần rộng lớn, chỉ ít lớn bằng nửa cái sân bóng. Ở giữa là khoảng không, có một đầm nước rất lớn, đại khái là kết nối với mạch nước ngầm, có thể nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn phía dưới. Ở trên tường, bốn phía khảm dạ minh châu, có thể nhìn thấy nước trong đầm không ngừng bốc lên hơi trắng. Mới đầu Diệp Tiểu Mộc tưởng rằng phía dưới là nước đang sôi, nhưng khoảng cách càng gần, không khí bốn phía càng ngày càng cảm thấy rét lạnh. Đi đến trước mặt, hơi trắng kia rơi vào trên người, lập tức liền kết thành xương. Thứ mới biết đó là hơi lạnh, mà linh khí ở trong đó lại thập phần nồng đậm, chỉ là trong đó xen lẫn yêu khí. Hiện tượng khác thường này khiến Diệp Tiểu Mộc cảm thấy rất hiếm lạ. Nếu như không phải tổ nhân mà nói, hắn thực sự muốn tìm tỏ thực hư. Phía dưới là chỗ ta tu. Ta thích nước lạnh, cho nên tìm đến một khối hàn băng cực bắc đặt ở phía dưới. Tiêu Đồ nhìn hắn một cái nói: người tùy tiện tìm một chỗ đặt mông, nơi đây không có cái gì, người muốn đi đâu cũng đều có thể, dù sao người cũng ra không được. Tiêu Đồ nói xong trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, toàn bộ thân thể lơ lửng trên mặt nước. Diệp Tử Mộc liếc mắt qua phía dưới, mặt nước ướt át, dáng người của nàng lộ ra lung linh tinh tế, rất dụ hoặc. Diệp Tử Mộc đi tới khắp ngõ ngách trong sơn động, dựa vào vách đá ngồi xuống. Sơn động này giống như đại bộ phận sơn động đều là đông ấm, hạ mát. Chỉ cần cách xa đầm đầm nước kia, nhiệt độ vẫn là ổn. Vì sao trên đường đi, người đều không nói lời nào? Người rất sợ hãi hay sao? Tiêu Độ ghé vào trên vách đá ở mép nước, một đôi mắt to, xa xa nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Vậy bộ dáng cha dạ ngươi vừa chết đó là cái gì vậy? Sợ ta giết ngươi ư? Có gì phải sợ? Nếu ngươi giết ta, sẽ không phí sức mang ta tới nơi đây. Diệp Tử Mộc dùng sức thở ra một hơi, liền nói. Ta đang nghĩ tại sao lúc trước lại bị ngươi bắt được. Vì sao? Ha ha! Tiểu Độ cười ha ha. Ngươi rất thú vị. Ngươi bị ta bắt, đương nhiên là thực lực không đủ. Cái này có cái gì mà phải nghĩ? Bất quá cảnh giới của ngươi là địa tiên, thực lực cũng xem như khá. Chỉ là nhân gian bây giờ, linh khí tràn đầy, địa tiên nhiều nhất cũng chỉ tương đương thiên sư năm đó mà thôi. Nàng nói rất nhiều, đại khái là một mình ở chỗ này lại nghẹn quá lâu. Trong lòng Diệp Tử Mộc suy nghĩ nói. Ta là đánh không lại ngươi. Ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc trước, ngươi phóng thích những băng chùy kia, ta vẫn đang suy nghĩ làm sao mới có thể phá giải. Tiêu Độ nghiêng đầu nhìn hắn, chăm chú nói. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Làm sao? Bất quá chỉ là đánh không lại, còn muốn hỏi vì sao? Đánh không lại cũng có nguyên nhân đánh không lại, coi như thực lực không đủ, ít nhất cũng phải biết bố trí ở nơi đó. Bằng không, lần sau gặp được cục diện như vậy, không phải không chịu nổi một kích hay sao? Đương nhiên phải hỏi, bằng không lần sau gặp được tình huống tương tự, không phải là thúc thủ vô sách hay sao? Tiêu Đồ hé miệng cười nói. Nào có lần sau, ngươi còn muốn sống ra ngoài ư? Nói xong, nhìn Diệp Tiểu Mộc, kết quả hắn nửa ngày cũng không có phản ứng. Tiêu Độ càng thêm hiếu kỳ, đi lên, đẩy đẩy hắn, liền nói. Này, ngươi thật không sợ chết à? Qua nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc mới ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ta nghĩ ra cách phá chiêu của ngươi rồi. Tiêu Độ im lặng, Diệp Tiểu Mộc phối hợp nói ra phương pháp phá giải. Mới đầu Tiêu Độ ôm thái độ vô ý để nghe, về sau nhịn không được giận mình. Tiểu tử này phân tích thế mà thực sự rất đúng. Diệp Tiểu Mộc còn phân tích tình huống của nàng lúc ra chiêu, một ít chi tiết nhỏ của bản thân Tiêu Độ cũng không phát hiện, hắn thế mà có thể phân tích ra. Tiêu Độ cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn phân tích thế mà không sai, khiến nàng cảm thấy có chút thú vị, cũng bắt đầu lại lần nữa nhìn kỹ tiểu tử mới mấy tuổi trước mặt. Sự quan sát của ngươi không tồi, phân tích cũng không sai, nhưng có một chút chi tiết ngươi lại không để ý đến. Ta tùy ý ra chiêu chỉ vì đối phó các ngươi. Mấy tiểu tử các ngươi thực sự không cần quá khó khăn. Nếu lúc đó ngươi quả thực phá chiêu, đằng sau ta còn có biến chiêu. Diệp Tử Mộc vội hỏi, biến như thế nào? Tiểu Độ nói ra. Diệp Tử Mộc nghe xong suy nghĩ một lát, lần nữa tìm được sơ hở bên trong chiêu thức của nàng. Tiểu Độ kinh hãi, cũng nghĩ một lát, tiếp tục cho ra biến chiêu. Diệp Tử Mộc lại phá. Tâm tư hiếu thắng hiếu chiến của Tiêu Đồ bắt đầu bị hắn câu dẫn, cùng hắn đảm binh trên giấy triển khai một phen luận bàn. Rốt cuộc Diệp Tử Mộc cúi đầu tự hỏi, nửa ngày không lên tiếng. Thế nào, phục chưa? Tiêu Đồ rất đắc ý. Diệp Tử Mộc đột nhiên ngẩng đầu cười với nàng. Ngươi cười cái gì? Chiêu này của ta ngươi tuyệt đối không thể phá giải. Diệp Tử Mộc gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng mà biến chiêu của ngươi tất cả 7 lần coi như thực lực của ngươi siêu quần. Đến lúc này lực đạo cũng đã dùng hết, cần thời gian xuất chiêu. Trước khi xuất chiêu, ngươi nhất định phải tụ lực lần nữa. Như vậy giữa hai đòn thế công chỉ ít sẽ có 3 giây sơ hở. Lúc này ta đã chạy. Tiêu Độ kinh hãi, tự mình biết trở mê biến ảo chiêu thức, thế mà không để ý đến nguyên tắc cơ bản nhất, đó là khí tức. Nàng là yêu, tự nhiên không giống như nhân loại, không ngừng hít thở, cho nên khí tức này là một loại ví von. Bất luận là nhân loại hay quỷ yêu thi linh, tu vi điều độ mỗi một lần xuất thủ đều là có hạn, có quan hệ trực tiếp với thời gian tác pháp. Thời gian tác pháp càng dài, tự nhiên linh lực có thể triệu tập cũng càng thêm thâm hậu, nhưng cần thời gian cũng dài, giống như thời gian xuất chiêu trong game. Nhưng là mặc kệ thời gian tắc pháp bao lâu, linh lực có thể triệu tập mỗi một lần xuất thủ luôn luôn có hạn. Lấy thực lực của mình, một lần tụ lực có thể kiên trì đến 7 tầng biến ảo cũng là đến cực hạn. Nhìn thấy Diệp Tử Mộc mang theo tư cười đắc ý, Tiểu Độ không cam lòng thất bại, cả giận nói: "Ta lấy hơi làm gì cần 3 giây đồng hồ, 1 giây đồng hồ là đủ rồi, người căn bản trốn không thoát." Diệp Tử Mộc bình tĩnh đáp: "Nếu như thực lực của ta và ngươi ngang nhau, liền xem như 1 giây đồng hồ cũng đầy đủ để ta né tránh hoặc là phản kích." Tiểu Đồ không có trả lời, nàng biết Diệp Tử Mộc nói đúng, nhưng trong lòng vẫn là không phục, hừ tiếng nói: "Đảm binh trên giấy mà thôi, người nói cứ giống như là trên đời này không có thuật pháp không phá được vậy. Trong thực chiến, ai cho ngươi thời gian cân nhắc dài như vậy?" Ngược lại, Diệp Tiểu Mộc không có phản bác, nghiêm túc gật đầu nói: "Đây là đương nhiên, chỉ là ta tương đối đần, gặp được loại tình huống này phải suy nghĩ đến tường tận để tích lũy kinh nghiệm." Tiểu Đồ không có lên tiếng, nội tâm vẫn không khỏi suy nghĩ. Mới đầu nàng cũng không đem tiểu tử này để vào mắt, cho là hắn cũng giống những tên trẻ tuổi có chức thiên phú mình đã từng gặp kia, ở trong tay của nàng đều là mặc cho xâm lược, không chịu nổi một kích. Nhưng sau phen này đảm binh trên giấy, Tiểu Đồ cảm thấy thiên phú năng lực phân tích và tổng kết của hắn siêu cường, loại năng lực này có thể khiến cho hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao các loại pháp thuật, yêu thuật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ở giữa cũng có chỗ tương đồng, kinh nghiệm càng phong phú, lực chiến đấu càng thêm thành thạo điều luyện. Đang khi nói chuyện, ở giữa huyệt động đột nhiên chuyển đến một hồi âm thanh bọt nước ủng ục ủng ục. Diệp Tử Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cô nương từ trong nước leo ra, trên thân đều không mặc gì. Diệp Tử Mộc giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu không nhìn. Dư quang nhìn thấy trong tay cô nương này kéo theo một cái gì đó lên, quay đầu nhìn lại, vậy mà là một người. Nhìn nửa người trên không có gì khác biệt với người bình thường, là một cô nương tướng mạo thanh tú, nhìn qua mới mười mấy tuổi, nhưng từ phần eo xuống dưới hai chân lại là một chiếc đuôi mọc đầy vảy màu vàng kim. Mỹ nhân ngư ư? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn một cái, lập tức nghĩ đến đại khái chính là giao nhân ở bên trong Sơn Hải Kinh. Truyền thuyết bên trong Liên Minh Chốc Quỷ cũng có một vị chính là công chúa giao nhân. Diệp Tiểu Mộc còn lần đầu tiên nhìn thấy giao nhân, cẩn thận nhìn lên khuôn mặt của nàng, chỉ thấy giao nhân này lộ ra hết sức yếu ớt, cảm giác mặt xám như tro. Nếu con mắt không phải mở to còn có thể chuyển động, Diệp Tử Mộc sẽ hoài nghi nàng đã chết. Tầm mắt giao nhân di chuyển, thấy được Diệp Tử Mộc, bên trong ánh mắt tuyệt vọng lóe lên một tia hy vọng, xin giúp đỡ nhìn hắn. Thiếu nữ kia đem giao nhân kéo tới trước mặt Tiêu Đồ, không người quỳ trên mặt đất nói: "Cầu chủ nhân hưởng dụng." Diệp Tử Mộc bỗng dưng giật mình nói: "Thì ra người là loại người này." Thiếu nữ kéo giao nhân quay đầu tò mò nhìn Diệp Tử Mộc một chút, nhảy vào trong đầm nước không thấy. "Ta là người như thế nào?" "Người vậy mà thích người cùng giới?" "Ta là người như thế nào?" "Người vậy mà thích người cùng giới, hơn nữa còn làm ra các loại chuyện này." "Cái quỷ gì vậy?" Tiêu Đồ tức sạm mặt lại. "Thủ hạ của ngươi vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Tiểu tỷ tỷ này tặng cho ngươi hưởng dụng, một cô nương như hoa như ngọc như vậy còn có thể hưởng dụng như thế nào?" "Mẹ kiếp, khẩu vị của ta mặn như vậy sao?" Tiêu Bổ buồn nôn đến chết, duỗi ra chân cọ qua cọ lại trên chiếc lưng bóng dáng của giao nhân liền nói: "Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Hưởng dụng đó chính là dùng để ăn, đây là bữa tối của ta." "Cơm tối ư?" Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn giao nhân. "Cái này có thể ăn?" "Nhân loại các ngươi đương nhiên không ăn, ta lại không ngại, trong mắt ta chính là một con cá. Có thể đây là một người cá tu thành hình người, cho nên ăn càng bổ. Giao nhân vốn chính là thực đơn của chúng ta, ta là long tử, chỉ cần ăn thịt, cái gì cũng đều ăn được." Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhớ tới, nàng trước đó không nói một lời, đánh chết hai pháp sư, âm thầm suy nghĩ. Vẫn là mình đạo tâm bất ổn, sau một đoạn thời gian ở chung, thấy nàng lộ ra vẻ đơn thuần đáng yêu, như một cô nương nhân loại bình thường, nhiều nhất chính là một yêu nữ tà giáo, như trong tiểu thuyết võ hiệp, lại quên nàng là một ác ma giết người không chớp mắt. Thế nào, cảm thấy ta rất hung tàn sao? Diệp Tiểu Mục dùng sức thở ra một hơi, nhìn nàng rất thành khẩn nói. Liền xem biểu hiện của ngươi, ta cảm thấy ngươi không phải không còn thuốc chữa, coi như trước kia ngươi làm xấu, chỉ cần ngươi nguyện ý thay đổi, còn kịp. Tiểu Độ có chút hăng hái nhìn hắn nói. Làm sao đổi? Từ giờ trở đi không giết người nữa, chỉ làm chuyện tốt. Chuyện tốt ư? Ha ha! Tiểu Độ che miệng cười lên. Tiểu tử ngươi đùa rất vui. Lập tức thu lại thần sắc, đối với hắn nói. Cái ngươi gọi là chuyện tốt, việc ác chỉ là tiêu chuẩn của nhân gian các ngươi. Xem như tam giới thiên đạo, ta là Long tộc, chính là bách thú chi trưởng, đã sớm nhảy ra khỏi tam giới, tại sao phải tuân thủ? Diệp Tiểu Mộc nhất thời im lặng nói. Đây, ngươi đây là suy luận của cường giả. Không sai, ta là rồng, từ cổ chí kim, hết thảy sinh linh đều là đồ ăn của rồng, luôn luôn như vậy, dựa vào cái gì ta phải cải biến? Luôn luôn như vậy, vẫn luôn là đúng sao? Diệp Tiểu Mộc chỉ vào giao nhân nằm qua góc một đoàn trên mặt đất, liền nói. Người có tự góc độ của nàng mà nghĩ không? Nàng đang sống rất tốt, để ngươi ăn, nàng chẳng lẽ không đáng thương sao? Tiểu Đồ mỉm cười nghe nói xong, lại lục nói. Ta tại sao phải từ góc độ của nàng suy nghĩ? Nhân loại các người nhân gian cũng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật, ăn các loại phi cầm dã thú. Các người có đứng ở góc độ của bọn nó mà nghĩ không? Các người ở nhân gian gọi là người tốt, thiện nhân, chẳng lẽ tất cả đều không ăn thịt, không sát sinh? Diệp Tiểu Mộc bị nàng hỏi đến nghẹn lời, liền nói. Vậy người vô cớ giết người lại là vì cái gì? Thì ăn, cái gọi là quy củ, ở chỗ ta không thể thực hiện được. Vậy nếu như ta so với ngươi còn mạnh hơn, muốn ăn ngươi thì sao? Ta sẽ liều mạng phản kháng đào tẩu, nếu như chạy không khỏi, vậy cũng không một câu oán hận. Nhân loại các ngươi có cái từ mạnh được yếu thua, chính là đạo lý này. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tử Mộc liền nói. Cái gọi là quy tắc đạo lý chỉ là thứ cường giả dùng để ràng buộc kẻ yếu, còn cường giả không cần tuân thủ. Diệp Tử Mộc hít một hơi lãnh khí. Suy luận của Tiêu Đồ hắn đương nhiên là không tán đồng, bất quá suy luận bế vòng của nàng khiến cho người ta không cách nào phản bác. Diệp Tử Mộc đột nhiên nghĩ đến lý luận của nàng cùng hành vi của Trần Hiểu Húc hoàn toàn tương phản. Một kẻ là tùy tiện sát sinh, không có chút nào có là ác. Một tên là dù cận kề cái chết cũng không sát sinh, dù đối phương tội ác tày trời hung đồ. Nghĩ như vậy, mặc dù nguyên tắc của hai người là hai thái cực, nhưng tự hồ cũng có một chỗ tương tự. Diệp Tử Mộc đang suy nghĩ miên man, thấy Tiêu Đồ đột nhiên ôm lấy tóc của giao nhân, kéo đến trước mặt của mình, nhìn qua muốn động thủ, trong tình thế cấp bách lại nói. Chúng ta đánh cược, thế nào? Tiêu Đồ định thần nhìn hắn. Trước đó chỉ là đảm binh trên giấy, không có ý nghĩa gì, hai ta có thể thực chiến, ngươi công ta thủ, xem rốt cuộc ai hơn một bậc, như thế nào? Tiểu Đồ cười khinh miệt nói. Giết ngươi, ta chỉ cần dùng một chiêu là được, có cái gì để đánh, ngươi chỉ xứng đáng để đảm đinh trên giấy thôi. Diệp Tử Mộc nói. Ngươi có thể tự phong kinh lạc, hai ta chỉ xác minh chiêu thức. Tiểu Đồ mày ngăn lại. Dựa vào cái gì, ta phải chơi trò này với ngươi? Bởi vì chơi vui. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, ngươi nếu muốn ăn nàng cũng không cần phải nóng nảy. Ngươi rất đói sao? Tiểu Đồ đáp ứng, đứng dậy nói. Được, vậy thì đùa với ngươi một chút. Nếu ta thắng, ngươi phải thả nàng. Đây là tiền đặt cược. Nếu ta thua, ngươi có thể ăn ta. Ta muốn ăn ngươi lúc nào cũng có thể. Tiểu Đồ có chút im lặng. Trên người của ngươi cũng không có gì. Bất quá, cái này cũng rất thú vị. Ta đáp ứng. Nói cho cùng vẫn là đánh nhau vì thể diện. Nàng không cam tâm bị gia hỏa trắng ghét trước mặt này để ép một bậc, phải thực chiến tìm về mặt mũi, chứng minh dưới tình huống thực lực ngang nhau mình cũng là có thể đánh thắng hắn. Liền hướng Diệp Tiểu Mộc đi tới, thấy hắn làm phép muốn tự phong ẩn khí hải, liền nói: người cũng không cần phải như vậy, nếu không người ta một điểm tu vi không thể vận dụng, rất nhiều pháp thuật cũng không thể thi triển. Ngươi là cảnh giới gì? Địa tiên sơ giai. Tiểu đồ làm phép ở trên không trung vẽ một vòng tròn, lưu lại một đạo kim quang, hai bên cong lên một vòng tròn dạng trở thành dạng kim cô ở trên cổ của mình, sau đó làm phép kiểm nghiệm, hài lòng nói: không sai biệt lắm, ta phong ấn chính thành kinh mạch, đại khái chính là dáng vẻ địa tiên sơ giai. Diệp Tử Mộc chấn kinh, tự phong ấn lại chính thành kinh mạch cũng chính là nàng chỉ cần lấy ra một thành công lực, về mặt thực lực lại ngang tay với mình. Nếu như nàng xuất ra toàn lực, chỉ sợ mình trong khoảnh khắc liền bị biến thành cặn bã. Mình sống hay chết chỉ trong một trận chiến này. Diệp Tử Mộc hít sâu hai lần mới nhẹ gật đầu. Đột nhiên ta nhớ tới, ta còn không biết tên của ngươi. Diệp Tử Mộc đang làm tốt chuẩn bị, lại đột nhiên nghe được một câu như vậy, sửng sốt một chút nói: đừng có khách khí như vậy. Tiêu Đồ nở nụ cười xinh đẹp: ai khách khí với ngươi, ngươi nếu bị thua ta liền ăn hết ngươi. Cho nên trước khi ghi lại tên của ngươi, tương lai sư môn của ngươi nếu tìm thấy ta, ta còn biết để báo tên. Diệp Tiểu Mộc phiền muộn tự mình báo danh. Diệp Tiểu Mộc, tên này cũng thật không tồi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, trên dưới dò xét: ta nhớ ra rồi, người rất giống một đệ tử của Mao Sơn. Xem như thế đi, người họ Diệp, Diệp Thiếu Dương cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Tiểu Mộc giang tay ra: ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy mà, một chút quan hệ cũng không có. Vì dáng vẻ của các ngươi rất giống nhau, trước đó không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ Tiêu Đồ thấy Diệp Thiếu Dương ra làm tham chiếu, càng nhìn càng cảm thấy giống, nhịn không được có chút hoài nghi. Vậy thì ta không biết, dù sao ta không có quan hệ gì với hắn, ta là giữa đường xuất gia, tu hành mới một năm. Trưởng giáo Huyền Thanh Sơn ta chỉ mới gặp một hai lần, ta nếu là con trai của Diệp Thiếu Dương sẽ như vậy sao? Tiêu Đồ suy nghĩ một chút, nếu như hắn thực sự là con trai của Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ hiện tại đã sớm nổi tiếng thiên hạ. Nàng nhiều năm như vậy, mặc dù bế quan không ra, nhưng thủ hạ hầu gái vẫn một mực chú ý động tĩnh của tam giới. Bởi vậy, nàng đối với chuyện của giới pháp thuật không sai biệt lắm, nắm như lòng, nắm trong lòng bàn tay. Nếu không cũng sẽ không biết Huyền Tố Tú Cầu ở trong tay của Trần Hiểu Húc. Ngay sau đó không chần chừ nữa, đối với Diệp Tiểu Mộc triển khai thế công. Diệp Tiểu Mộc cũng tập trung chú ý, gặp chiêu, phá chiêu không sai biệt lắm, đánh hơn nửa ngày cũng khó phân thắng bại. Sau đó Diệp Tiểu Mộc phát hiện mình đánh giá thấp nữ ba đầu trước mặt. Khi nàng chân chính bình tĩnh đầu nhập trong chiến đấu, năng lực ứng biến đều thể hiện ra. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ bị bức đến luống cuống tay chân, hơn nửa ngày mới tìm về tới tiết tấu, ổn định trận cước, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Thì ra cường giả không riêng gì là tu vi thâm hậu. Người ngu à, cường giả không phải là từ kẻ yếu từng bước một đi tới hay sao? Chẳng lẽ sau khi trở thành cường giả, kinh nghiệm chiến đấu đều quên hết? Đúng là những Tiêu Đồ trong lòng cảm khái, kỳ thực hơn xa với hắn. Chỉ trong lòng nàng rõ, mình là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, tích lũy từ trăm ngàn năm qua mà hắn bất quá mới mười mấy tuổi mà thôi, tu hành càng không đến một năm. Trong chiến đấu, các phương diện trình độ liền biểu hiện ra sự thành thục, đây quả thực là thiên phú dị bẩm. Chiến đấu còn đang tiến hành, mới đầu Diệp Tử Mộc có chút không thích ứng, đã trải qua mấy lần nguy hiểm, cuối cùng cũng đều là hữu kinh vô hiểm mà hóa giải. Từ từ, hắn thích ứng với phong cách chiến đấu của Tiêu Đồ, bắt đầu tiến nhập mộng cảnh, hai người thực lực ngang nhau, tự mình đắm chìm trong trận chiến đấu này. Người cùng Diệp Thiếu Dương thật là có chút giống. Lúc đánh nhau, Tiêu Đồ rất là cảm khái mà nói: Ta là một đệ tử ngoại môn, sao có thể so với hắn? Tiểu Đổ không nhiều lời, nội tâm nhưng dù sao cũng kết một phen. Thiếu niên này cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau, đều ưa thích chuẩn bị ở sau, gặp chiêu phá chiêu, sức quan sát cực mạnh, luôn có thể phát hiện sơ hở, mà một khi bắt lấy sơ hở, chính là một chữ dính. Một chiêu đi theo một chiêu, đánh ngươi không cho ngươi thở lấy hơi, chỉ có thể đơn đón, mệt mỏi ứng phó, cuối cùng đến tình trạng không cách nào vãn hồi. Rất có thể cuối cùng chính là sẽ bị hắn tìm được một sơ hở lớn, sau đó một chiêu để cản khôn. Cũng may mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới không bị hắn phát hiện. Tiểu Đổ nhớ tới cũng là trong lòng sợ hãi, một phen đoạt câu ổn định cục diện liền nói: bất quá người so với Diệp Thiếu Dương kém một chút, ngươi quá thành thật, còn lâu mới có được sự giảo hoạt của hắn. Trong chiến đấu gian cần có thể chiến lược không thể chiếm được tiện nghi ở trên tay hắn. Diệp Tử Mộc nghe nàng nói như vậy, nhớ lại nói: nếu như biết hắn giảo hoạt, vì cái gì còn có người mắc lừa? Thứ nhất, đại bộ phận tà vật kỳ thực đều rất thành thật, trốn ở rừng sâu núi thẳm tu hành hơn ngàn năm, tu vi thâm hậu, nhưng trí thông minh kỳ thực không cao. Thứ hai, cho nên mới nói Diệp Thiếu Dương quá giảo hoạt. Tên này kỷ mưu quái chiêu đều làm được, không có một chút phong phạm tông sư, cũng không cần cái gì phong độ. Điểm này rất nhiều người đều khó mà làm được. Diệp Tiểu Mộc nghe xong lời này như có vẻ hiểu biết, liền nói: thụ giáo. Cứ đánh như vậy, Tiêu Đổ sợ mình không phải đối thủ của hắn, xem ra muốn thắng được trận chiến đấu này phải suy nghĩ chút biện pháp rồi, mà nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nàng để Diệp Tiểu Mộc đuổi theo mình đi vào trên đầm nước, đột nhiên làm phép đem một chùm nước suối hút lên như một con cự xà quấn quanh mình, dưới khiển cùng nàng triển khai tấn công Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên bị tăng áp lực, cảm giác thực lực của Tiêu Đồ lập tức tăng mạnh mấy lần, vội vàng phòng thủ, lệ nói: đây được coi là gì? Ta lại không chơi lừa gạt, khống thủy là chiêu thức bình thường, người cũng có thể dùng chiêu thức mạnh nhất của ngươi hoặc lấy ra pháp khí. Tiêu Đồ nói như vậy, kỳ thực nội tâm cũng có chút ngượng ngùng, làm lúc đầu muốn tay không tức sắt đánh thắng tiểu tử này, nhưng phát hiện làm không được. Khống thủy mặc dù không tính là gian lận, nhưng đây là chiêu thức mạnh nhất, cũng là sau cùng của mình. Mình bị bức đến một bước này, kỳ thực cũng không cần mặt mũi, ít so với thua còn tốt hơn. Khống thủy thuận vừa ra, Diệp Tiểu Mộng rất nhanh liền chống đỡ không được, bị buộc đến một góc. Điều quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu Đồ trong lòng âm thầm đắc ý, điều khiển dòng nước trở thành một chùm lên xà, đem hắn giao vào một không gian bị phong kín. Lại mấy hiệp, cột nước như sợi dây thừng trai hắn càng lúc càng chặt, mặt thấy sắp bị hoàn toàn vây khốn. Diệp Tử Mộc cũng không biết dùng pháp thuật gì, quanh thân phóng xuất ra một luồng lực lượng thần bí kháng trụ dòng nước. Tiểu Đồ không ngừng tạo áp lực, lại luôn không có cách nào hoàn thành bước cuối cùng này. Cũng không tệ lắm, bất quá cũng là tốn công vô ích. Nàng vừa nói vừa điều khiển dòng nước khóa Diệp Tử Mộc lại, tự mình phi thân qua, một tay bóp cổ hắn. Diệp Tử Mộc lúc đầu liều mạng đối kháng với dòng nước đã cùng đường mặt lộ, lúc này lại đột nhiên mở mắt, đem trường kiếm đang vắt trên lưng rút ra. Trong lúc nhất thời, kim quang bắn ra bốn phía, khí thế như hồng, theo trường kiếm rơi xuống giống như một tòa núi cao nện xuống. Dòng nước bị chém đứt, như bình ngọc bị đâm đến vỡ nát. Kiếm khí không giảm, lấy khí thế vạn quân chém về phía cánh tay của Tiêu Đồ đang vươn ra. Tiêu Đồ mặc dù nhìn thấy, nhưng sự tình phát sinh trong chớp mắt, chờ lúc nào ý thức được nguy cơ, kiếm phong đã tới trên tay của nàng. Trong lúc tình thế cấp bách mà nàng bỗng nhiên lật cổ tay, bóp cái pháp quyết, một tay nâng kiếm phong, khóe miệng vừa lộ ra nụ cười lập tức biến thành không thể tưởng tượng nổi. Nàng cứ cho là mình có thể đỡ được lần này, lại quên trước mắt mình chỉ có một thành thực lực. Trong lúc vội vã, coi như nàng muốn mở ra kinh mạch phong ấn cũng không kịp. Càng chết là đây là một pháp khí phổ thông, mà là nhân gian chí cường pháp khí Hiên Viên Kiếm. Trên tay bị xé mở một cái lỗ lớn, pháp lực ảo ra, dòng nước hội tụ thành hình kia cũng trong khoảnh khắc sụp đổ. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Bảo kiếm chặt tay của nàng nhưng vẫn không có dừng lại. Kiếm phong nhất chuyển lại hướng cổ của nàng mà phóng tới. Tiểu Đồ vội vàng thối lui, nhưng Diệp Tử Mộc đã nắm giữ chủ động, lập tức xuất ra toàn lực tiến công. Một tay của Tiêu Đồ tạm thời bị phế đi, chỉ có một cái tay, trong lúc vội vã ngăn cản mấy lần cũng là vết thương chồng chất. Bảo kiếm này cường thế hơn hẳn suy tính của nàng, cũng làm cho nàng hiểu đây đã không còn là một trận giao đấu mà là một cuộc chiến sinh tử. Nguy cơ to lớn kích phát tiềm năng của nàng, nàng trong nháy mắt trở nên hung hãn vô cùng, liều mạng bị thương cũng không lùi mà tiến tới, nghênh đón một trận phản công. Diệp Tử Mộc vốn cho rằng đã nắm giữ được cục diện, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ tới nàng còn có ngón nghề này. Sau một phen giày vò, nàng mặc dù toàn thân bị thương mấy chỗ, nhưng tổng thể vẫn là ổn. Tiểu Đồ hít một hơi, điều khiển sóng nước, một trận tấn công mạnh xuống dưới, lần nữa đem Diệp Tử Mộc dồn đến góc tường. Cục diện cùng trước đó không sai biệt lắm, điều khác biệt duy nhất chính là Tiêu Đồ hiện tại toàn thân cao thấp đều là vết thương, không ngừng đang chảy máu, nhìn qua mang theo vài phần đáng sợ. Ta đến cùng vẫn là nhìn lầm ngươi rồi. Tiêu Đồ điều khiển ngươi cũng rất gian trá, đầy hết thảy đều là mưu đồ tốt của ngươi, có phải hay không? Đáng tiếc kinh nghiệm vẫn là kém một chút. Trong tay của ngươi là cái kiếm gì? Dưới sự đè nén, Diệp Tiểu Mộc từ bỏ chống cự, sóng nước lập tức nện vào trên người của hắn, đem hắn toàn bộ bao vây lại, triệt để không có cách nào hành động. Vậy thì lại không có gì ngoài ý muốn. Tiểu Đồ thở một hơi, đi tới một bước, đoạt bảo kiếm của hắn. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên ong một tiếng vang, giống như là bị thiểm điện bổ một nhát, thân thể run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Tiếp sau lại là một nhát nữa, Tiêu Đồ té ngã trên đất. Lần này nàng thấy rõ không phải dùng con mắt của mình, mà là tại trong thần thức nhìn thấy một vệt ánh sáng như mũi tên bay qua bắn trúng nguyên thần của mình. Nguyên thần thống khổ thắng qua nhục thân cùng hồn phách không biết bao nhiêu lần, Tiêu Đồ ngay tại chỗ liền tê liệt. Tiếp lấy lại là một nhát, Tiêu Đồ ôm đầu trên mặt đất mà kêu rên lên, hết thảy bắn 7 mũi tên. 7 mũi tên sau đó như tạo thành một cái cường đại pháp trận, đem nguyên thần chi lực của nàng chăm chú vây khốn. Tiêu Đồ ngã trên mặt đất, toàn thân vẫn ở tại chỗ khẽ run. Trông thấy Diệp Tử Mộc đi tới, muốn chất vấn hắn điều gì, lại suy yếu một chữ đều không nói ra. Còn mắt mở một nửa, hướng hắn nhìn lại. Ta biết người muốn hỏi cái này là cái gì, đây chính là thất tiễn thưa. Người muốn hỏi cái này là cái gì, đây chính là thất tiễn thưa đinh đầu, một kiện thượng cổ pháp khí 10 phần hung tàn, mặc người thực lực mạnh hơn, chỉ cần bị cắm tại trên thân đều có thể định trụ nguyên thần của ngươi, để cho ngươi không thể sinh tử. Ta tại thời điểm người dùng cột nước vây công ta, lặng lẽ đặt ở trước mặt đất, người lúc đó nắm chắc thắng lợi trong tay, lực chú ý tất cả đều dồn vào như thế nào để giết ta. Chuyện về sau cũng không cần phải nói nữa. Tiêu Đồ trong lòng không cam lòng, chậm một hồi miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên lại hỏi, người tại thời điểm ta đắc thế, người liền nghĩ đến cái này sao? Diệp Tử Mộc lắc đầu để nói, ban đầu từ lúc người bắt đầu phong tỏa kinh mạch, ta liền đã nghĩ đến, cho nên ta một mực không cách nào dùng khí. Diệp Tử Mộc rất khoát nhìn viên kiếm, là hắn cố ý giấu chuẩn bị ở sau. Hắn lường trước Tiêu Đồ coi như khinh địch, cũng chưa chắc không có chút nào phòng bị, cho nên hiên viên kiếm tuy rằng là ẩn tàng sắc chiêu, nhưng cũng càng nhiều là một cái ngụy trang. Quả nhiên hiên viên kiếm không thể hình thành sát chiêu. Nhưng Tiêu Đồ bản năng cũng cho rằng hắn thủ đoạn đã dùng hết, lại thấy hắn bị nhốt, chỉ để buông xuống cảnh giác, một lòng muốn vây khốn hắn. Kỳ thực hắn sớm đem đình đầu thất tiễn thư tế ra, liền ẩn tàng ở sau lưng của nàng, tại lúc bị cột nước bao lấy, làm phép đem kích hoạt nó. Ý nghĩ của hắn chính là thao tác dùng hiên viên kiếm để ngụy trang. Bất cứ người nào nhìn thấy hiên viên kiếm đều sẽ bị nó hấp dẫn. Mà lại dựa vào lẽ thông thường, ai cũng có thể nhận định pháp khí mạnh mẽ nhất nhất định là thủ đoạn sau cùng mà hắn lần này có thể chuyển bại thành thắng. Nói cho cùng chính là dựa vào yếu tố bất ngờ phản kỳ, không có theo lẽ thường. Dù sao, bất quá cũng là do ngươi đã phong bớt kinh mạch, chỉ còn lại một thành tu vi, cảm giác lực cũng đã giảm xuống quá nhiều. Nếu như không phải vậy, ông cũng là bị thuyết phục. Vì vậy, mỗi một bước đều bị hắn tính toán đến, nàng chỉ là rất khó tưởng tượng. Trước mặt, cái thiếu niên này nhìn qua trung thực, chỉ có cảnh giới địa tiên, lại có bực này miêu lược, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khẩu nghĩ tới, lấy đạo của ngươi. Tốt lắm, ta có chơi có chịu, người đem đinh đầu thất tiễn lấy ra đi, ta thả giao nhân kia. Diệp Tiểu Mộc ngồi chồm hổm trước mặt đất, mang trên mặt một vòng mỉm cười kỳ quái. Tiểu Đồ phảng phất người được khí tức không tốt liền hỏi, sao vậy? Diệp Tiểu Mộc không nói lời nào, đứng dậy đi vào bên người giao nhân kia. Cái giao nhân mở to hai mắt, dùng một bộ thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Toàn bộ bên trong quá trình chiến đấu nàng đều có thể thấy được, lúc đầu hoàn toàn không ôm hy vọng, vì vậy đến bây giờ nàng còn có cảm giác như là đang nằm mộng. Diệp Tiểu Mộc đi tới phía sau nàng, đem tóc của nàng tách ra, nhìn thấy có mấy đạo u quang hợp thành giống như một dạng đồ án con giống, lập tức vẽ một tấm giải phù dán đi lên, nói vài câu. Lúc đầu chỉ là thử một chút, kết quả thực sự đem phong ấn mở ra được. Nghĩ đến cũng là do Tiêu Đồ không nghĩ tới sẽ đến một bước này, chỉ là tiện tay đánh xuống phong ấn để cho nàng ta không có cách nào đào tẩu. Phong ấn được giải khai, giao nhân dần dần khôi phục được khí lực, đứng dậy có chút ngây ngốc mà nhìn qua Diệp Tử Mộc, có chút không xác định hắn muốn đối với mình làm ra cái gì. Diệp Tử Mộc cởi áo ném cho nàng, để cho nàng khoác lên người, lại một lần nữa đi vào trước mặt Tiêu Đồ. Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi gạt ta, ngươi không có xem như tỷ thí, mà là trở thành một cuộc chiến sinh tử mà đối đãi, có phải không? Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Cho nên, ngươi muốn làm gì ta? Ngươi làm nhiều việc ác, nếu rơi vào trong tay ta, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nói thế nào, ta cũng là pháp sư. Giết ta ư? Tiêu Đồ nhìn qua rất là chấn định. Ngươi giết qua rất nhiều người rồi. Tiêu Đồ cười nói, người là bởi vì ta giết quá nhiều người nên đã tích lũy ra dũng khí hay sao? Lúc trước những người kia của người cũng không có khúc mắc, liền cứ như vậy bị người giết, người chính là một cái yêu tả tu, không có gì đáng nói. Diệp Tiểu Mộc đối với nàng giơ lên hiên viên kiếm, nhưng thực sự lúc động thủ lại do dự. Thế nào, không hạ thủ được sao? Tiêu Đồ cười một tiếng, giống như sẽ phải chết không phải là mình. Diệp nhưng Tiêu Đồ kỳ thực đồng thời không muốn giết chính mình, nàng trước đó đem chiến đấu trở thành trò chơi mà chính là mình lại lợi dụng nàng ở điểm này. Hiện tại muốn giết nàng mà nói, chính mình nội tâm khó qua được bước này. Ta biết được ngươi vì sao không hạ thủ được, bất quá những cái nguyên nhân kia đều là thứ yếu, chân thực nguyên nhân. Tiêu Đồ thở ra một hơi, thầm thầm mà nói, người thích ta rồi. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc mãnh liệt chấn động một cái. Bọn hắn vừa mới nhận biết chính mình còn là con tin của nàng. Bất quá trước đó, trong một trận biện luận kia, mình đích thực đối với nàng lau mắt mà nhìn. Còn có thời điểm trước đó đánh nhau, hai người mặc dù là đối thủ, nhưng phá chiêu ở giữa tiến lui lại sinh ra một ăn ý. Cái này khó có thể nói rõ được, thậm chí có chút hoang đường, nhưng lại chân thực tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.